cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 vị kia thần duệ đại tiểu thư, chúc mừng ngươi lại thuận lợi thông quan một cái phó bản thế giới. Mới vừa tiến vào xương xám không gian, liền nghe được hệ thống 387 hào nhiệt tình vui sướng tiểu nãi âm tràn ngập sức sống. Cố Cửu lại có chút uể oải, nói, đừng nhiều lời, trước giúp ta kết toán tích phân. Kim loại tiểu cầu bay qua tới, vòng quanh nàng xoay chuyển, đau lòng hỏi, đại tiểu thư, ngươi như thế nào lạc? 3 ngày không có ăn qua một đốn bình thường đồ ăn, còn muốn đối mặt một cái ghê tởm ngoạn ý nhi chạy ra nhảy đát, hơn nữa tối hôm qua cả một đêm không ngủ. Ngươi nói, ta có thể làm sao vậy? 387 hào nghẹn hạ, không lời nào để nói. Làm người chơi hệ thống quản gia tuy rằng vô pháp đi theo người chơi cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới, nhưng người chơi ở trò chơi trong thế giới phát sinh sự tình vẫn là rất rõ ràng, tự nhiên cũng biết lần này trò chơi phó bản sinh hoạt hoàn cảnh xác thật rất không xong, thực nhân ma chủ nhà quả thực là chọc ở đại tiểu thư sở hữu chán ghét điểm thường. Cho nên cũng không trách nàng hiện tại tâm tình không thế nào hảo. 387 hào không dám rong dài, chạy nhanh cho nàng kết toán tích phân, chúc mừng người chơi Cố Cửu thông quan. 7 con dê, phó bản hiện tại bắt đầu, vì người chơi kết toán lần này trò chơi phó bản đoạt được tích phân, người chơi Cố Cửu ở 7 con dê. Phó bản đoạt được tích phân 1.500, đạt tới mua sắm. 7 con dê, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ 1 ngự quỷ phù, nhưng sử dụng một cái đê cấp quỷ, mỗi chương yêu cầu 300 tích phân, đạo cụ 2 triệu hoán phù, nhưng triệu hoán đê cấp phó bản thực nhân ma chiến đấu, mỗi chương yêu cầu 1.500 tích phân. Nhìn đến biểu hiện 2 cái đạo cụ, Cố Cửu hoàn toàn không có hứng thú. Nàng đè đè cái chán, nói, này 2 cái đạo cụ là cái gì ngoạn ý nhi, các ngươi trò chơi như vậy hố người chơi sao, đều không cho hào điểm đạo cụ. 387 hào nhược nhược mà giải thích, đại tiểu thư, này 2 cái đạo cụ đều là trò chơi phó bản tự mình sinh thành, đều không phải là trò chơi can thiệp. Lần này phó bản này đây thực nhân ma cùng báo thù quỷ là chủ đề, cho nên đạo cụ cũng lấy này 2 loại là chủ, kỳ thật chúng nó thực dùng tốt đát, người chơi có thể ở phó bản sử dụng quỷ hỗ trợ triệu hoán thực nhân ma chiến đấu, người cũng nhìn đến thực nhân ma sức chiến đấu, nó rất mạnh, liền tính là ở C cấp trò chơi chàng cũng có thể dùng. Tiếp theo hệ thống vì Cố Cửu giải thích xuống trò chơi thương thành đạo cụ nơi phát ra. Đạo cụ đều là từ trò chơi phó bản thế giới quy tắc tự mình sinh thành điều kiện có rất nhiều, trò chơi thế giới hoàn cảnh, quỷ quái, đặc thù vật phẩm cùng với phó bản thế giới quy tắc. Hết thảy đều sẽ sinh thành tương quan đạo cụ, tựa như, cá chậu chim lồng, phó bản, bởi vì phó bản biệt thự loại rất nhiều huyết hoa hồng, cho nên huyết hoa hồng cũng sinh thành một loại đạo cụ. Lần này, 7 con dê, phó bản hoàn cảnh thật sự quá không xong, không có đạt tới sinh thành đạo cụ điều kiện, cho nên ở quỷ quái cùng thực nhân ma này 2 người chung sinh thành đạo cụ. Cố Cửu an tĩnh mà nghe, chờ 387 hào giải thích xong sau, như suy tư gì mà nói. Cho nên, chư thiên trò chơi làm người chơi tiến vào phó bản thế giới làm nhiệm vụ, không chỉ là làm người chơi biến cường tự cứu, đồng thời cũng là trò chơi đạt được đạo cụ con đường chi nhất, đúng không? 387 hào, là, đúng vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống rất muốn che mặt lệ dòng chảy đi, đại tiểu thư lại bắt đầu lột ra, tổng cảm thấy thực mau chư thiên trò chơi ra đều phải bị nàng bái rớt. Cố Cửu khẽ cười một tiếng, đem kim loại tiểu cầu trà sát, nói. Được rồi, trước đưa ta đi vô giới thành, đại tiểu thư ngươi không mua sắm đạo cụ sao? 387 hào nghi hoặc hỏi, lần này nàng tích phân lại là tối cao, còn phải đến trò chơi cấp 300 khen thưởng tích phân, không mua mua sao? Không mua, Cố Cửu nhàn nhạt mà nói. Này 2 loại đạo cụ ta đều không cần. 387 hào nghĩ đến nàng thông quan phương thức, không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng. Nàng căn bản không cần ngự quỷ phù, là có thể làm những cái đó quỷ quái ngoan ngoãn nghe lời, đến nỗi triệu hoán thực nhân ma. Lấy nàng đối thực nhân ma chán ghét, không có khả năng triệu hoán ngoạn ý nhi này giúp chính mình chiến đấu. 387 hào không dám lại khuyên, đem nàng đưa đến vô giới thành. Đi vào vô giới thành sau, Cố Cửu nhìn về phía vô giới thành trên không lộng lẫy sao trời, lại xem sái lạc ở trên người ánh mặt trời, bất giác thở dài. Mặc kệ xem vài lần, vẫn là cảm thấy vô giới thành phi thường thần kỳ, nó tựa hồ là thành lập ở trên hư không trung vô giới chi thành, có thể thu nạp 3.000 thế giới sinh linh tiến vào. Cố Cửu không có động, lười biếng mà đứng ở bên đường. 387 hào tiểu tâm hỏi, đại tiểu thư, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Ta chờ A Tật, Cố Cửu khó được cùng nó nói chuyện phiếm. Người đâu, người không cần mang người chơi khác sao? 387 hào chế môi reo lên, ta là hệ thống quản gia, có thể đồng thời cùng mấy trăm hào người chơi tiến hành giao lưu, bồi ngươi nói chuyện cũng không có gì. Hơn nữa ta cũng tưởng bồi ngươi sao? Cố Cửu khẽ cười một tiếng. 387 hào cảm thấy chính mình nếu là người, lúc này mặt nhất định thực hồng, nó khó được cùng nàng giải cái kiều, vì cái gì nó người chơi sẽ cười, chẳng lẽ nàng một chút cũng không thích chính mình hệ thống quản gia làm nũng. Ngươi lời này, có tính không biến tướng mà thừa nhận ngươi trong tay có mấy trăm hào người chơi. Đồ ăn bức hệ thống, 387 hào thiếu chút nữa tạc tiểu nãi âm cất cao kia chỉ là cái hình dung, ta không có như vậy đồ ăn, ta nơi này chỉ có 99 cái người chơi. Cố Cửu di một tiếng. Ngươi lần trước không phải nói ta là ngươi mang 101 cái người chơi sao? Như thế nào lại biến thành 99 cái, bởi vì có người chơi chết ở trò chơi trong thế giới, 387 hào phiền muộn mà nói, này nửa tháng tới ta nơi này đã chết vài cái tân nhân người chơi, nếu không phải tiếp thu đến mấy cái, phỏng chừng sẽ càng thiếu. Cố Cửu im lặng, đã từng cùng mập mạp bọn họ liêu quá, nàng biết người chơi thực dễ dàng chết ở trò chơi trong thế giới, đây cũng là vì cái gì nàng luôn là thoải mái hào phóng mà cùng người chơi khác chia sẻ tin tức. Nếu có một ngày, nàng cũng chết ở trò chơi trong thế giới. A Cửu, cũng không tính trong sáng trầm thấp tiếng nói ở trong đám đông vang lên, Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến từ trong đám người đi tới thiếu nữ. Nàng mặt mày cong lên, lộ ra tươi cười, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn. À Tật tới rồi, chúng ta đi ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Lục Tật theo bản năng hỏi, ngươi tích phân, lần này ta không mua cái gì đạo cụ tích phân đều tích góp đâu, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm tích phân vẫn phải có. Cố Cửu kéo nàng, hai người giống hảo khuê mật dường như chiều phụ cận nhà ăn đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua một đốn phong phú đồ ăn khao chính mình sau, Cố Cửu cũng không có ở vô giới thành trung lưu lại cùng Lục Tật từ biệt. À Tật ngày mai thấy lạc. Lục Tật đứng ở đường phố biên cùng nàng từ biệt. Nhìn theo nàng sau khi biến mất, Lục Tật đồng dạng biến mất tại chỗ. Trở lại hắc ám trong cung điện, thiếu nữ thân hình, dung mạo lại lần nữa biến trở về thuần nhiên nam tính thon dài dáng người cùng khuôn mặt. Hắn ngồi ở hắc ám vương tọa thượng tái nhợt tú kỳ đầu ngón tay vươn tiếp được giấy ếch xanh nhổ ra màu xám mảnh nhỏ, phóng tới trước mặt đoan trang một lát sau tùy tay vung lên. Màu xám mảnh nhỏ chưa vào cung ngoài điện trong bóng tối, biến mất không thấy. Theo này cái màu xám mảnh nhỏ biến mất tựa hồ hư không chỗ sâu trong nhiều một tia chấn động. Này chấn động cực rất nhỏ, ở chư thiên vạn giới bên trong, giống như hối nhập hải dương một giọt thủy, lặng yên không một tiếng động mà cùng hư không chỗ sâu trong quy tắc chi hải hội hợp. Linh tinh khu, một đống ở vào tinh vũ hư không nguy nga lâu đài đang ở tổ chức một hồi náo nhiệt tụ hội. Tụ hội tham dự hội nghị nhân viên đều là chư thiên vạn giới đại nhân vật, phất tay gian liền có thể ở tiểu thế giới nhấc lên kịch liệt gió lốc phá hủy một cái tiểu thế giới. Lúc này, một người trong tay bưng rượu vang đỏ tóc đỏ nam nhân thần sắc hơi ngưng, nhìn phía lâu đài ngoại hư không, một đôi hồng bảo thạch đôi mắt phảng phất xuyên thấu kia vô tận hư không, nhìn đến hư không chỗ sâu trong quy tắc chi hải. An Sai, người như thế nào lạp ngươi riêng tổ chức lần này tụ hội, không phải là chuyên môn ở chúng ta trước mặt phát ngốc đi. Trong tay cầm một cây kim sắc quyền trượng tóc vàng thiếu niên cười hì hì hỏi, hắn dung mạo cực mỹ, là một loại sống mái khó biện mỹ lệ, nhìn đến người của hắn sẽ nghĩ đến Hy Lạp chuyện xưa mỹ thiếu niên Narcissus. Lanzer, xem ra đôi mắt của ngươi không tốt, một người mặc bó sát người váy đỏ nữ nhân đi tới, nàng yêu nhã mà ngồi vào tóc đỏ nam nhân An Sai đối diện, bó sát người váy đỏ đem nàng ngạo nhân gợi cảm dáng người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, da thịt không tì vết như ngọc toàn thân lộ ra một cổ cực hạn nữ tính mị lực. Tóc vàng thiếu niên Lanzer không cao hứng mà nói. Người nói ai đôi mắt không tốt. Manberry, muốn đánh một trận sao? Manberry môi đỏ gợi lên, chiều hắn lộ ra một cái gợi cảm tươi cười. Ta bất hòa tiểu hài tử đánh nhau. Ngươi, Lanzer thiếu chút nữa bị nàng tức chết. Ta nơi nào là tiểu hài tử? Ta chỉ là lớn lên chậm một chút. Lớn lên chậm liền cùng phát đức bất lương giống nhau. Manberry tùy ý mà xua xua tay, không hề để ý đến hắn, nhìn về phía tóc đỏ nam nhân. Thần ái An Sai, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Tóc đỏ nam nhân tầm mắt rốt cuộc từ hư không kéo trở về. Hắn đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch đem chén rượu vứt bỏ, đôi tay đáp ở đầu gối, nghiêm túc mà nói. Vừa rồi quy tắc chi hải tựa hồ xuất hiện nào đó rất nhỏ dao động. Lời này làm Lanzer cùng Manberry nháy mắt ngồi thẳng thân, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phụ cận dựng lên lỗ tai lắng nghe nhân thần sắc căng thẳng, trong mắt đồng dạng lộ ra một chút kinh hoàng chi sắc, yến hội đại sảnh náo nhiệt không khí uổng phí thêm vài phần ngưng trọng. Nhưng mọi người cũng không quan tâm này đó, toàn nhìn tóc đỏ nam nhân. Không, không thể nào, chẳng lẽ quy tắc chi hải bên kia phát sinh chuyện gì? Lanzer có chút nói lắp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không có cái nào không muốn sống công kích quy tắc chi hải? hoặc là quy tắc chi hải lại ra đời một cái thần. Thần sớm đã ngã xuống, chư thiên vạn giới sẽ không có thần. Một đạo uy nghiêm thanh âm trống rỗng xuất hiện, phản bác lời này. Mọi người quay đầu, nhìn đến ăn mặc cẩm y trường bào, tóc dài dùng từ ngọc quan thúc khởi nam nhân xuất hiện ở kim bích huy hoàng lâu đài bên trong, hắn giơ tay nhấc chân gian phát ra một loại tôn quý vô cùng khí thế, nơi đi qua, người chung quanh sôi nổi hướng hắn hành lễ. Lan Giơ cùng Manberry cũng đứng lên, chiều nam nhân hành lễ thăm hỏi. An Sai trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc đứng dậy hoan nghênh, cười nói. Thời không điện chủ, sao ngươi lại tới đây? Thời không điện chủ không đáp hỏi lại. Gần nhất ngươi hẳn là đã nhận ra bãi. An Sai trong mắt thần sắc hơi liễm, đã là minh bạch hắn hôm nay ý đồ đến, thấp thấp mà ân một tiếng, hỏi. Ngươi thấy thế nào? Ta không biết, ta hiện tại nhìn không thấu. Thời không điện chủ mày nhíu lại. Ta cảm thấy khả năng cùng vị kia có quan hệ. An Sai thần sắc bình tĩnh, chỉ có cách hắn gần nhất Lan Giơ, Manberry hai người có thể nhìn đến hắn đồng tử rất nhỏ biến hóa, hiển nhiên thời không điện chủ nói làm tâm tình của hắn đã chịu cực đại chấn động. Vị kia, là ai? Mặt khác nghe được lời này nhân tâm đều có chút nghi hoặc, nhưng này hai người cũng không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc ý tứ. Thẳng đến An Sai cùng thời không điện chủ cầm tay rời đi yến hội đại sảnh, tham dự hội nghị nhân viên nhịn không được châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ lên. Lan Giơ cùng Manberry không có tham dự đến bọn họ thảo luận, hai người liếc nhau, trong lòng nếu có điều ngộ. Manberry, ngươi nói, vị kia, sẽ là chỉ. Đừng nói, Manberry bay nhanh mà đánh gãy hắn, cảnh cáo nói. Tốt nhất quản được ngươi miệng, Lan Giơ không mừng nàng ngữ khí càng muốn cùng nàng đối nghịch ngạo mạn nói. Ta lại không có chỉ ra là ai, ngươi như vậy kích động làm gì? Hơn nữa vị kia, lại không phải không thể nói. Manberry cười lạnh nói, vậy ngươi dám thẳng hô tên của hắn sao? Lan Giơ, thật đúng là không dám. Hắn nói sang chuyện khác, vừa rồi thời không điện chủ vì cái gì nói thần đã ngã xuống, chư thiên vạn giới không có thần. Không phải còn có vị kia sao? Manberry lấy ra một ly rượu vang đỏ, phẩm thuần hậu rượu hương, nhẹ giọng nói. Hắn xác thật không xem như thần, là hảo mệnh thần duệ kế thừa đã từng chư thần đáng sợ lực phá hoại. Hảo mệnh sao, Lan Giơ hồi tưởng vị kia bị chư thiên vạn giới trở thành S cấp nguy hiểm tồn tại duy nhất thần duệ, không ai biết hắn là khi nào ở quy tắc chi hải ra đời, hay không là chư thần ngã xuống là lúc dùng cuối cùng lực lượng ngưng tụ ra tới kẻ báo thù. Chờ hắn đến chư thiên vạn giới khi, hắn đã vì thế giới này mang đến vô pháp xem nhẹ nguy cơ, trở thành đè ở chư thiên vạn giới chúng sinh đỉnh đầu một phen đoạt mệnh đao, bị chư thiên vạn giới sinh linh cảnh giác giám sát cừu thị. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng. Nam chủ lực phá hoại thấy văn án, cảm tạ ở 2020 10:12:17:38:42 2020-10-13-00-13-00-1:16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, vọng xót xa Dani một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, uyển uyển oan, không gió lười vân, toàn, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước, trần hàm xinh đẹp, viên bầy xuất, hoàn lạnh ngay mộ. Một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lan huyết cơ 100 bình, mai tuyết trái cây kẹp kẹp 30 bình, tu tu 20 bình, SNOW 80, đồng sinh nha đầu, khê đuôi, mõ đầu hơ linh, quá bụa lão nhân lão vương 10 bình, nghề nại giã, diệp vĩ du 5 bình, em 3 bình, tinh 2 bình, hôm nay thêm cầy song sao, hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây, chờ đến hoa nhi đều cảm tạ, hê tiểu hòa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.